Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 701 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khi long lực rơi xuống sợi dây lập tức rung lắc dữ dội. Tiếp theo là một âm thanh quỷ dị vang lên. Dây mỏng không ngừng rung lắc, dường như gợn sóng không ngừng đung đưa. Mọi người hoang mang đều chăm chú nhìn vào sợi dây. Nhưng mà cho dù sợi dây có rung lắc như thế nào thì cũng không có dấu hiệu gì là sẽ đứt gãy. Đây là có chuyện gì vậy? Những sợi dây mỏng này để làm gì? Một tộc nhân của Long Mạch Tộc không khỏi hỏi. Cắt bọn chúng ra. Long Tu quát khẽ. Tuân mệnh. Đám thuộc hạ hô lên một tiếng, sau đó lập tức rút kiếm ra, chém vào sợi dây. Âm thanh lanh lảnh vang lên, một ánh kiếm dữ dội xuất hiện. Tuy nhiên, khi ánh kiếm rơi xuống xuyên qua sợi dây kia lại không có chỗ nào hư hỏng. Cái gì? Người kia ngây người, gần như không dám tin vào hai mắt của mình nữa. Làm sao có thể? Thần kiếm của ta sao lại không cắt được sợi dây này? Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Lợi kiếm lại không thể cắt được một sợi dây, không ai tin nếu như không phải được tận mắt chứng kiến. Phá trận, mau phá trận, nếu không phá được trận này, thì cùng ta xông lên. Long Tu gầm nhẹ, mọi người nghe tiếng sắc mặt đều khó coi đến cực hạn. Xông lên sao? Thu An ngây người nhìn. Thế nào, ngươi có vấn đề gì sao? Long Tu ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía bên kia. Thu An! Ngươi định làm trái lệnh của Long Tu đại nhân sao? Ta đếm đến ba, nếu như ngươi không động thủ, thì ta động thủ. Diệp Viêm lạnh lùng quát khẽ. Tất nhiên, một mình gã không thể đối phó với Thu An. Nhưng bây giờ, Diệp Viêm đã là đồ đệ của Long Tu. Nếu như gã không đối phó được, Long Tu nhất định sẽ ra tay. Trước mặt Long Tu, đám người Thu An chẳng là gì cả. Không có gì nghi ngờ, đây cũng là thủ đoạn của Diệp Viêm. Muốn ép đám người Thu An phải chết. Long Tu đại nhân, chúng ta đi. Thu An cắn răng thấp giọng giống lên. Rõ. Diệp Viêm nhàn nhạt nói. Mau đi đi. Long Tu sư phụ đang nhìn đó. Đừng có làm khó mọi người. Thu An không nói gì. Hắn liếc nhìn những người xung quanh rồi đi về phía sợi dây. Thấy vậy, những người khác biết không còn cách nào khác. Đành cắn răng tiến về phía trước. Nếu như xông thẳng vào phòng tuyến, có lẽ còn có cơ hội sống. Nhưng nếu như không đi, một khi Long Tu ra tay, sợ là bọn hắn chết thế nào cũng không biết. Kết quả là, đám người từ từ tiếp cận sợi dây, muốn phân tích kỹ hơn tình hình của sợi dây. Tuy nhiên, ngay khi họ vừa mới đến gần sợi dây mỏng manh đột nhiên đứt gãy. Thu An sững sờ, những người còn lại cũng vô cùng kinh ngạc, khó có thể tin vào mắt mình. Cái này... Sao đột nhiên lại đứt? Có thể nào nhát chém trước đó đã có tác dụng không? Không thể nào. Những sợi dây này sinh ra là do năng lượng. Nếu như năng lượng không đủ, nếu bị đứt sẽ không thể hợp lại. Nhưng hình như bọn chúng cố ý đứt. Hai đầu hai bên đều còn đọng lại năng lượng muốn kết nối. Hẳn là dư xài. Đây nhất định là có người cắt đứt. Có người sao? Mọi người không thể tin được. Chẳng lẽ là Phan Lân? Thu An đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía lối vào lầu 6. Thu An, nếu muốn sống thì vào đi, dùng hết sức lực mà vào. Nhưng ta phải khuyên ngươi, sức lực của ngươi sẽ đưa ngươi vào chỗ chết. Một giọng nói mơ hồ vang lên trong đầu của Thu An. Giọng nói này là Phan Lâm sao? Thu An chợt giật mình, liền ngó vào bên trong. Là ngươi sao? Phan Lâm? Thu An đè thấp tiếng nói, nhưng bên trong không có âm thanh nào phát ra. Những người khác hai mặt nhìn nhau. Thu An đại nhân, làm sao vậy? Thế nào, vừa rồi các ngươi không nghe thấy âm thanh nào sao? Thu An nhìn chằm chằm mấy người hỏi. Âm thanh gì? Không có âm thanh gì cả. Đám người không hiểu ra sao. Thu An thấy vậy, liền hiểu ra. Giọng nói vừa rồi hoàn toàn chỉ có một mình hắn nghe thấy. Là Phan Lâm nói riêng với hắn. Hắn biết cơ hội của mình chỉ có lần này. Mọi quyết định nằm trong tay hắn. Bây giờ, muốn sống hay chết, tùy thuộc vào sự lựa chọn của hắn. Thu An nảy ra một ý tưởng. Hắn một mình bước về phía đám sợi dây kia. Mọi người cũng đồng loạt nhìn sang. Nhưng Thu An không đẩy long lực, mà chỉ nhảy qua đám dây rồi tiến lên phía trước. Ngay sau đó, một cảnh tượng khiến cho đám người rung động đã xuất hiện. Chỉ thấy Thu An đi thẳng về phía trước mà không cần nửa điểm sức mạnh. Bất cứ nơi nào hắn đi qua, những sợi dây đều tự động đứt. Như thể chúng đang mở đường cho hắn vậy. Một lúc sau, Thu An đã đứng thẳng ở lối vào từ tầng 5 lên tầng 6. Cái gì? Long Tu sửng sốt. Thu An dùng thủ đoạn gì vậy? Thủ đoạn sao? E rằng không phải. Đây hẳn là do Phan Lâm cố ý cho hắn vào. Diệp Viêm lắc đầu nói. Cố ý sao? Phan Lâm kia muốn làm cái gì chứ? Long Tu lập tức hỏi. Nhưng Diệp Viêm lại không có trả lời. Sau khi đứng yên, Thu An ở đằng kia cũng không có lao lên tầng 6 mà quát thuộc hạ. Muốn sống sót thì tự mình tới đây. Đừng có đẩy long lực để Lâm Đại Nhân xem thành ý của các ngươi. Lời vừa nói ra, mọi người vô cùng kinh ngạc. Khốn kiếp, Thu An, ngươi đang nói cái gì vậy? Ngươi định phản bội Long Mạch tộc sao? Long Tu vô cùng tức giận, chỉ vào Thu An mà gầm lên. Nhưng Thu An lại không hề động tâm, chỉ lắc đầu nói. Long Tu đại nhân, chúng ta chỉ muốn sống thôi, nhưng ngươi luôn muốn giết chúng ta. Nếu như bây giờ chúng ta không rời đi, cho dù tầng này có may mắn sống sót, vậy thì tầng tiếp theo thì sao đây? Tầng tiếp theo nữa thì sao chứ? Cuối cùng, chúng ta cũng sẽ chết, cho nên ngươi muốn phản bội sao? Long Tu gầm lên. Nếu như ngay cả mạng cũng mất rồi, vậy thì phản đồ có quan trọng nữa hay không? Thu An lắc đầu. Ngươi... Long Tu cả giận, lập tức quay đầu lại nhìn đám người bên kia. Nghe đây, lập tức xông vào cho ta, giết Thu An, đem đầu của hắn đưa qua đây. Ai giết được Thu An, nhất định có trọng thưởng. Mọi người lại nhìn nhau, sau đó một người lấy hết dũng khí nói. Long Tu đại nhân, thực lực của chúng ta khiêm tốn nông cạn, e rằng xông vào không được. Mong Long Tu đại nhân tự mình ra tay quét sạch những kẻ phản bội, cũng cho chúng ta được mở rộng tầm mắt. Khốn kiếp, ngươi có ý gì chứ? Ngươi định làm trái mệnh lệnh của ta sao? Ai dám trái lệnh, ta sẽ giết kẻ đó. Long Tu vô cùng tức giận, lập tức thúc giục long lực, chuẩn bị tấn công những người này. Long Tu đại nhân, bình tĩnh, chúng ta làm. Thấy vậy, mọi người cũng không có do dự nữa, nhanh chóng hét lên, sau đó đồng loạt chạy về phía Thu An. Long Tu bấy giờ mới nguôi cơn giận. Tuy nhiên, nhóm người này giống như Thu An lao vào hàng dây mà không hề sử dụng long lực, sợi dây mảnh bị đứt hết cỡ để những người này đi qua. Một lúc sau, mọi người đứng bên cạnh Thu An nhìn Long Tu và Diệp Viêm. Long Tu sững sờ, Diệp Viêm mặt không chút thay đổi, thần sắc bình tĩnh, tựa hồ như đã sớm đoán được một màn này. Các ngươi đồ phản bội, các ngươi đều phản bội ta sao? Ta giết các ngươi. Long Tu hoàn hồn, tức giận gầm lên với Thu An, nhưng Thu An lúc này lại dốc toàn lực, lạnh lùng nói. Long Tu, nếu như không phản bội ngươi, chúng ta sẽ chết trong tay ngươi. Ngươi tự phụ, mặc kệ tính mạng của chúng ta, loại người như ngươi không xứng đáng để lãnh đạo chúng ta. Ngươi... Thu An, tốt, tốt lắm, ngươi chờ đó, đợi ta phá xong cơ quan này, nhất định ta sẽ bắt sống ngươi, chờ ngươi rơi vào trong tay ta, ta muốn xem. Ngươi còn kiêu căng được nữa hay không? Long Tu gầm gừ một tiếng, sau đó trực tiếp cùng với Diệp Viêm đi về phía đám dây mỏng kia. Thấy vậy, Thu An không dám do dự, xoay người chạy về phía Bạch Dạ Hiệp. Chẳng mấy chốc, bóng dáng của đám người đã biến mất ở lối vào. Long Tu thúc giục long lực, định cắt đứt sợi dây. Sư phụ, không được. Diệp Viêm lập tức quát khẽ, nhưng không kịp đâu. Long lực biến thành một thanh kiếm hung hăng chém vào sợi dây, nhưng sợi dây kia trong nháy mắt đã cắt đứt lưỡi kiếm, đồng thời lắc lư điên cuồng, mỗi một lần đung đưa lại phun ra vô số gợn sóng bắn tung tóe xung quanh, tựa như tiếng đạt vậy. Diệp Viêm lập tức lùi lại, rút cốt kiếm ra chống cự. Long Tu cả người run lên muốn né tránh, nhưng đã quá muộn. Gợn sóng đập mạnh vào ngực của Long Tu. Trong phút chốc, ngực của Long Tu đầy máu, da đầu tê dại, nặng nề ngã xuống đất. Sư phụ, ngài không sao chứ? Diệp Viêm buông cốt kiếm ra, lắc lắc lòng bàn tay, cảm giác có chút mỏi nhừ. Ta không sao. Long Tu ôm ngực ho khan mấy tiếng, khóe miệng chảy máu. Diệp Viêm liếc nhìn Long Tu, trong mắt có ngọn lửa hừng hực, nhưng rất nhanh liền kiềm chế lại. Sư phụ, nơi này là do Phan Lâm cường hóa, bên trong chứa long lực, tuyệt đối không được cưỡng chế xông vào. Diệp Viêm trầm giọng nói. không xông vào, vậy thì phải làm như thế nào đây? Chẳng phải cứ nhìn lũ khốn đó bỏ trốn sao? Lòng Tù tức giận đùng đùng nói, sư phụ, đã là cơ quan thì luôn có cách để phá vỡ nó. Cho dù Văn Lâm có nắm vững cơ quan thuật của Long Cung, cũng không thể nào thiết kế cơ quan mà không có sơ hở. Chúng ta sẽ tìm ra cách. Bọn hắn chạy vào bên trong Long Điện, bọn hắn trốn không thoát đâu. Sư phụ còn lo lắng cái gì nữa? Diệp Viêm nhàn nhạt nói. Long Tù liếc Diệp Viêm một cái, trong mắt lộ ra tán thưởng, lửa giận cũng dịu đi mấy phần, không khỏi hỏi. Vậy thì ngươi có ý gì? Diệp Viêm không nói, chỉ nhìn chằm chằm sợi dây, ước chừng nửa nén hương về sau, ánh mắt gã đột nhiên sáng lên, trầm giọng nói. Ta có một kế hoạch. Đám người Thu An tiến vào tầng 6, lập tức bắt đầu tìm kiếm tung tích của Phan Lâm. Bây giờ, chỉ có Phan Lâm mới có thể cứu bọn họ. Bọn họ đắc tội với Long Tu cũng gần tương đương với việc phản bội Long Mạch Tộc. Nhưng để giữ mạng, bọn hắn phải làm vậy. Lâm đại nhân, ngươi ở đây sao? Thu An hét lớn, thế nhưng Phan Lâm vẫn không thấy đâu. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Các người lên thẳng tầng cuối cùng gặp ta, nhanh lên. Lời này vừa nói ra, đám người Thu An đều bị chấn động. Tầng cuối cùng sao? Bọn họ không dám suy nghĩ nhiều, lập tức chạy về phía lối vào. Phan Lâm đã sớm mở cửa, đám người Thu An không bị cản trở, điên cuồng chạy một đường đi tới. Không đến 10 phút, đám người đã đến tầng cuối cùng của Long Điện. Nhưng khi lên đến tầng cuối cùng, mọi người đều đứng ở cửa, không dám bước vào. Chỉ biết mở to mắt thẫn thờ, nhìn tầng cuối cùng, bình đài ở tầng cuối cùng đã bị tháo dỡ, các trục của bánh răng bên dưới đều lộ ra ngoài. Phan Lâm cầm cờ lê, thúc giục long lực, không ngừng luân chuyển giữa các loại dụng cụ cơ khí, hoặc tháo, hoặc lắp, nhìn rất bận rộn. Còn ngây người làm cái gì? Lại đây giúp ta, mau lên! Phan Lâm hét lớn. Có mấy người vừa định thần lại, nghe Phan Lâm kêu giúp đỡ, sắc mặt đau khổ. Lâm đại nhân, chúng tôi không hiểu cơ quan thuật. Thu An cẩn thận nói, các ngươi không hiểu cũng không sao, ta bảo các ngươi làm cái gì thì các ngươi cứ làm cái đó thôi. Phan Lâm loay hoay, vặn một cái nắp to như cái lốp xe, đồng thời rót long lực vào lỗ tròn chính giữa nắp vặn. Lúc này, đầu của hắn đã đổ mồ hôi đầm đìa, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Nhanh lên, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Mấy tầng tiếp theo, ta chưa lắp xong cạm bẫy. Nếu như chậm trễ, bọn hắn đuổi giết đến đây. Đến lúc đó, chúng ta đều sẽ chết. Phan Lâm gầm lên. Tuy rằng hắn thôn phệ toàn bộ long lực của Long Mạch, nhưng những long lực này vẫn chưa được hấp thu hoàn toàn. Phan Lâm dù có mạnh đến đâu, cũng không thể đối phó được với nhiều người như vậy. Đại nhân, tại sao không đặt bẫy ở mấy tầng tiếp theo? Một Long Mạch tộc nhân vội vàng khóc không ra nước mắt nói, tăng lên hoặc cải tạo cơ quan thì cũng không có nghĩa gì cả. Cho dù chúng có tăng cường cải tạo thì cũng không thể nào trì hoãn quá lâu. Hơn nữa sẽ lãng phí nhiều công sức của ta. Vậy không bằng ta tiến hành chuyển hóa gia tăng cơ quan ở chỗ này. Phan Lâm trầm giọng nói, cơ quan ở đây sau khi được chuyển đổi có uy lực thế nào? Thu An vội hỏi. Phan Lâm im lặng một lúc rồi lắc đầu, không biết. Mọi người đều tuyệt vọng, Phan Lâm không biết sao. Đó không phải là nói, hiện tại bọn hắn chẳng qua chỉ là vùng vẫy dãy chết. Hết rồi, hết thật rồi. Ta đã biết tên này không có kế sách gì mà, ta phản bội Long Tu đại nhân để làm gì chứ? Làm sao bây giờ, chúng ta chết chắc rồi. Chúng ta là phản đồ của Long Mạch tộc, bọn hắn sẽ không buông tha cho chúng ta. Mọi người đều khóc không ra nước mắt, tinh thần bắt đầu suy sụp. Thu An cũng tái nhợt, môi run run. Thất thần không biết phải làm sao. Thế nào, các ngươi hối hận vì đã đầu hàng ta sao? Phan Lâm nghiêng đầu nhìn đám người nhíu mày nói, ít ra cũng cứu các ngươi một mạng rồi. Không phải sao? Cứu mạng? Đại nhân, cải tạo cơ quan này có thể giết chết Long Tu không? Thu An nghiến răng nghiến lợi. Dĩ nhiên là có thể giết hắn dễ như trở bàn tay. Phan Lâm thản nhiên nói, cái gì? Thu An sừng sốt, vội vàng nói, nhưng không phải người vừa mới nói không biết uy lực sau khi cải tạo sẽ ra sao sao? Hoàn toàn chính xác, ta cũng không biết những cơ quan này sau khi cường hóa thì sẽ biến hóa lợi hại cỡ nào, bởi vì ta căn bản không biết chúng nó có thể khủng bố đến cỡ nào. Phan Lâm trầm giọng nói, những lời này vừa rơi xuống đất, tất cả những người đang hoảng sợ tuyệt vọng kia đều ngừng lại, quay đầu trợn mắt mà trông. Theo từng đợt tiếng nổ vang vọng, chỉ thấy một con thần long với một loại âm thanh gầm rú. Một con rồng gầm lên, điên cuồng va vào hàng rào mỏng manh trước mặt. Sợi chỉ mỏng liên tục tạo ra những gợn sóng, nhưng chúng đã bị con rồng hấp thu hoàn toàn. Con rồng và sợi tơ mỏng tác động cuốn lấy nhau. Tiếng răng rắc đáng sợ không ngừng vang lên khi va chạm giữa hai người. Xung quanh đá văng tung tóe, các đá bay tứ tung, như thể sức mạnh hủy diệt, sắp hủy đi mọi thứ xung quanh vậy. Cuối cùng, có những tiếng răng rắc vang lên. Chỉ thấy rằng, cuối cùng sợi chỉ mỏng manh bị kéo căng đến cực hạn, không thể chịu được tác động của con rồng, nên trực tiếp đã bị đứt đôi. Thần Long đã vượt qua mọi hạn chế rồi biến mất ngay tại chỗ. Sau khi Thần Long biến mất, một bóng người xuất hiện ở trước sợi chỉ đứt. Nhìn qua, thì ra là Long Tu. Nhưng hiện tại, Long Tu không được khỏe, sắc mặt hắn tái nhợt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ngồi dưới đất thở hổn hển, không ngừng, lộ ra vẻ mệt mỏi. Thấy vậy, Diệp Viêm ở đây vội vàng đi tới, lấy ra cây kim bạc đưa cho Long Đồ. Nhưng ngay khi mũi kim đầu tiên sắp xuyên qua, Long Đồ theo bản năng giơ tay, nhéo mũi kim của mình. Diệp Viêm dừng lại. Long Tu nghiêm mặt nói, ta tự mình làm. Sắc mặt hắn tái nhợt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ngồi dưới đất thở hổn hển, không ngừng lộ ra vẻ mệt mỏi. Thấy vậy, Diệp Viêm liền vội vàng đi tới, lấy ra ngân châm, đưa cho Long Tu. Nhưng ngay khi mũi kim đầu tiên sắp xuyên qua da thịt, Long Tu theo bản năng giơ tay, nhéo mũi kim của mình. Diệp Viêm dừng lại. Long Tu nghiêm mặt nói, ta tự mình làm. Nói rồi hắn ném kim xuống đất. Từ trong người lấy ra một lượng lớn ngân châm, đâm vào trên người của hắn từng nhát một. Còn ngân châm đi vào cơ thể, đan dược đi vào bụng, Long Tu sắc mặt đã cải thiện rất nhiều. Diệp Viêm thần sắc bình tĩnh đứng ở bên cạnh, yên lặng nhìn Long Tu, nhưng trong mắt lại có tia sáng kỳ dị. Đi chừng 10 phút, Long Tu lại đứng lên. Diệp Viêm, ngươi đừng quá để ý, không phải ta không tin ngươi, mà là ta không hiểu cấu tạo cơ thể ta. Tùy tiện dùng ngân châm vào người ta, có thể hại ta, chứ không cứu được ta đâu. Cho nên, ta sẽ không để ngươi thi triển châm thuật trên người ta, có hiểu không? Long Tu đứng dậy giải thích. Đệ tử vụng về, châm cứu không giỏi lắm, tự nhiên không lọt vào mắt của sư phụ. Mong sư phụ về sau truyền thụ cho ta cao siêu châm cứu thuật. Diệp Viêm lập tức vung tay hành lễ. Nói thì dễ, Diệp Viêm, ngươi rất là tài giỏi, lại thông minh, ta làm sao có thể không ban cho ngươi y thuật tuyệt đỉnh chứ? Yên tâm đi, thành tích sau này của ngươi tuyệt đối không thua sư phụ đâu. Long Tu bật cười, rất hài lòng với câu trả lời của Diệp Viêm. Nhưng sau tiếng cười, hắn lại nhíu mày, nhìn chằm chằm sợi tơ mảnh trước mặt trầm giọng nói. Nhưng mà ta còn muốn cắt đứt sợi tơ mảnh còn lại sao? Vẫn còn hơn 30 sợi tơ. Nếu như ta dùng phương pháp của ngươi đột phá từng cái một, chỉ sợ ít nhất cũng cần gần một tháng. Sư phụ yên tâm, sẽ không có lâu như vậy đâu. Diệp Viêm lắc đầu. Tại sao? Phương pháp tam long lực của ta tự sáng tạo ra. Ta đã phân tích long lực của Phan Lâm Dược Sư, nên ta có tự tin phá vỡ long lực trong các cơ quan này, làm cho các cơ quan mỏng và dễ gãy. Về phần lão sư lo lắng số lượng quá mức, người không cần phải lo lắng. Bất quá, người có thể phá, ta cảm thấy nhiều nhất chỉ có 7-8 cái dây mảnh cơ chế. Còn những người ở phía sau thì sao? Để họ yên sao? Long Tu vội hỏi. Đương nhiên, không thành vấn đề. Diệp Viêm nhàn nhạt nói, bởi vì những sợi tơ nhỏ phía sau chỉ là những sợi tơ bình thường, bọn họ biết rằng đây là khe hở không thể vượt qua. Nhưng những sợi tơ mảnh kia kỳ thực lại là những sợi tơ bình thường nhất, tuyệt đối sẽ không cản được người nửa bước. Tuyệt đối sẽ không cản được người nửa bước. Thật vậy ư? Long Tu hai mắt sáng rực lên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 701 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.